Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2329, chương 2333, nay chi hiệp giả cũng. Trong đám người Diệp Thiên, đè nén lửa giận trong lòng, không thể nghi ngờ lạnh giọng ra lệnh, đem người cho ta phóng. Thanh âm hắn, cũng không lớn, nhưng lại giống một đạo sấm sét giống như... Tại mọi người chung quanh bên tai, âm vang nổ vang, kêu loạn đám người, trong khoảnh khắc an tĩnh lại, hơn 10 đạo nam nam nữ nữ ánh mắt, đồng loạt đồng thời tập trung tại Diệp Thiên trên thân. Ta lời nói, ngươi không nghe thấy sao? Diệp Thiên thanh âm vang lên lần nữa, âm trầm túc sát ánh mắt, thì nhìn qua ba bước bên ngoài trung niên nam nhân. Trung niên nam mặc lấy giặt hồ đến trắng bệch một bộ đồ giàn di. Mặt mũi tràn đầy cháy bỏng bất an biểu lộ. Trên lỗ tai kẹp lấy một điếu thuốc. Một bộ trung thực bộ dáng. Diệp Thiên lời nói, dọa đến hắn toàn thân run rẩy, hàm răng khách khách run lên. Hai đầu gối run rẩy, còn kém quỳ dạp xuống đất. Hắn một hai bàn tay to. Gấp siết chặt Hạ Thanh Giao cánh tay, xem bộ dáng là đang định đem Hạ Thanh Giao mang đi. Sắc mặt trắng bệch Hạ Thanh Giao, nhìn thấy Diệp Thiên xuất hiện, không khỏi hai mắt tỏa sáng, liều mạng giãy giụa lấy, nỗ lực tránh thoát đại hán trói buộc, nhưng thủy chung không làm nên chuyện gì. Thẳng đến Diệp Thiên đưa cái an tâm chớ vội ánh mắt cho nàng lúc, nàng mới đình chỉ giãy giụa. An tĩnh lại, trung niên nam một mặt chất phác, sau một lúc lâu tài nhược yếu nhỏ giọng nói, vị tiểu ca này, ngươi có phải hay không nhìn lầm người, đây là ta lão bà nha, ta mang lão bà về nhà, cái này, loại chuyện này, ngươi cũng quản sao, cái kia, ta cùng ta lão bà cãi nhau, nàng là tỉnh ngoài người, trong cơn tức giận, thì rời nhà trốn đi. Tại Giang Thành, nàng chưa quen cuộc sống nơi đây. Ta lo lắng nàng gặp gỡ người xấu. Cho nên ta nhất định phải mang nàng về nhà. Hướng nàng nhận sai nói xin lỗi. Cho dù là quỳ xuống, cũng phải cầu được nàng tha thứ. Ta không thể mất đi ta lão bà. Đây là vợ chồng chúng ta ở giữa sự tình. Ngươi vẫn là không cần quản tốt. Ta biết, ngươi có lẽ là xuất phát từ có hảo ý. Nhưng nhiều khi, khắp nơi không như mong muốn, lòng tốt làm chuyện xấu, mời ngươi để cho ta đem ta lão bà mang về nhà đi. Van cầu ngươi, trung niên nam bộ này đáng thương bộ dáng, vô cùng dễ dàng tranh thủ người khác đồng tình. Lời nói này xong, hắn lại kinh sợ nhìn qua bên người Hạ Thanh Giao, chân thành tha thiết thành khẩn nói, lão bà, đừng làm rộn, chúng ta về nhà a. Ngươi đối với ta có cái gì bất mãn? Chúng ta về nhà lại nói. Ta không thể mất đi ngươi. Lọt vào trung niên nam bắt giữ Hạ Thanh Giao liên tục há miệng. Lại là một câu cũng nói không nên lời. Chỉ có thể phát ra tê tê. Quái dị tiếng vang. Trung niên nam hướng giải thích nói. Ta lão bà là người câm. Trời sinh thì sẽ không nói chuyện. Hạ Thanh Giao kinh khủng muôn dạng ánh mắt. Ngắm nhìn Diệp Thiên, liều mạng lắc đầu, nhưng thủy chung không cách nào tránh thoát ra đại hán trói buộc. Tiểu ca, cầu ngươi để chúng ta đi thôi. Ta cũng biết, cùng lão bà cãi nhau, là ta không đúng. Sau khi về nhà, ta nhất định hướng hắn nói xin lỗi. Trung niên nam tâm thần bất định bất an lần nữa hướng Diệp Thiên mở miệng cầu xin tha thứ. Trong miệng nói chuyện. Còn đem kẹp ở trên lỗ tai khói, đưa cho Diệp Thiên, mà vây xem mọi người. Lại tại lúc này, ào ào nghiêm nghị chỉ trích Diệp Thiên. Cái này mẹ hắn cái gì người a? Cho là mình là thiên vương lão tử. Chuyện gì đều muốn quản. Cát, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Có hay không bản sự kia? Ai, thế đạo này, không có cứu, nhìn một cái. Cái này đều đem người thành thật bước thành cái dạng gì? Tên nhóc khốn nạn này nhất định là coi trọng người ta lão bà. sinh được dung mạo như thiên tiên, cho nên nhịn không được lòng sinh đùa giỡn. Tại là cố ý giả bộ như anh hùng cứu Mỹ, thấy việc nghĩa hăng hái làm, thực là vì mê hoặc chúng ta đám này người qua đường tầm mắt. Không sai, chính là như vậy, uổng cho ta thời khắc bảo trì lý trí. Không phải vậy lời nói, liền bị hắn cho lừa gạt. Đại huynh đệ, ngươi còn thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian gọi điện thoại báo động, liền nói có cái tên khốn kiếp đùa giỡn lão bà ngươi. Để cảnh viên đem tiểu tử này bắt đi ngồi tù. Mọi người tất cả đều nghiêng về một phía đứng tại người trung niên trong trận doanh. Quần tình xúc động phẫn nộ của Trách Diệp Thiên, từng cái cùng chung mối thù, hận không thể đem Diệp Thiên chém thành muôn mảnh. Diệp Thiên im ắng lắc đầu, nếu không phải phát sinh sự kiện đẫm máu, sẽ cho Hạ Thân Giao mang đến tâm lý lời nói, hắn đã sớm xuất thủ trực tiếp đánh chết trung niên nhân. Cứu ra Hạ Thanh Giao, lấy Diệp Thiên nhìn rõ mọi việc sức quan sát, đương nhiên nhìn ra được, trung niên nhân cùng chung quanh người qua đường, tất cả đều là cùng một nhóm người, ngay tại phối hợp lẫn nhau, nỗ lực mang đi Hạ Thanh Giao. Ta lặp lại lần nữa, đem người cho ta thả, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Diệp Thiên mặt không biểu tình chỉ trung niên nhân, trầm giọng ra lệnh. Đây là ngươi sau cùng cơ hội. Phù phù, hoảng sợ tới cực điểm trung niên nhân, đầu đầy mồ hôi, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, trong mắt lóe ra lệ nóng, buồn bi thương thích cầu khẩn nói: "Tiểu ca, ta không biết ngươi tại sao muốn sống mãi với ta, nhưng ta vẫn là muốn khẩn cầu ngươi để cho ta mang theo lão bà về nhà. 3 tháng đại hài tử, không thể không có mẹ. Ngươi liền xin thương xót đi." Lúc này, trong đám người nhảy ra mấy cái thanh niên, lớn tiếng kêu la: "Nhường một chút, mau dậy, ngươi cho hắn quỳ xuống cái rắm." Cái kia quỳ xuống người là hắn, không phải ngươi, tranh thủ thời gian mang theo lão bà ngươi đi về nhà. Đang khi nói chuyện, hai cái thanh niên đem trung niên nhân từ dưới đất quăng lên. 4 người khác thì tách ra chen chúc đám người, vây quanh trung niên nhân cùng Hạ Thanh Giao 2 người, hướng phía ngoài đoàn người đi đến. Bọn người người đối Diệp Thiên tiếng chỉ trích, vẫn còn không đình chỉ, tự phát đem Diệp Thiên vây quanh, không cho Diệp Thiên ngăn cản trung niên nhân cái kia một nhóm người. Diệp Thiên hít sâu một hơi, chuyện cho tới bây giờ, hắn nếu là lại không ra tay lời nói, Hạ Thanh Giao liền sẽ bị đám này phân công hợp tác người cướp đi. Nghĩ được như vậy, Diệp Thiên không do dự nữa. Thân hình lóe lên, theo đám người đỉnh đầu vượt qua. Thuấn di đến trung niên nhân trên không. 5 ngón tay kích trương. Răng rắc, một tiếng. 5 ngón tay bắt bỏ vào trung niên nhân đỉnh đầu. Trực tiếp đem trung niên vượt qua 200 cân thân thể. Một thanh quăng lên. Sau đó cánh tay phải tăng vọt 2 thước, đem Hạ Thanh Giao eo nhỏ nhắn ôm vào khuỷu tay, lúc này mới bỗng nhiên vung tay lên, đem trung niên nhân hung hăng ngã trên mặt đất. Bành, một tiếng, trung niên nhân thân thể trực tiếp bị Diệp Thiên ngã thành toái phiến, chỉ còn lại có đầu người còn xách tại Diệp Thiên trong tay. Trung niên nhân bên người 7 cái thanh niên, đằng sau một đám vây xem người qua đường, tất cả đều trước mắt tràng diện, cả kinh trợn mắt hốc mồm, ngắn ngủi thất thần về sau, muốn phải thoát đi hiện trường lúc, lại nghe được Diệp Thiên giống như hồng trung đại lữ giống như quát lớn âm thanh. Người nào cũng không cho đi, toàn đều cho ta 2 tay ôm đầu, ngồi chồm hổm trên mặt đất. Tại kiến thức đến Diệp Thiên huyết tinh tàn nhẫn thủ đoạn về sau, ai cũng không dám vi phạm Diệp Thiên mệnh lệnh, ào ào theo lời làm theo. Bọn họ thà rằng rơi vào cảnh sát trên tay, nếu không ngồi mấy năm tù, cũng mạnh hơn bị trước mắt ác ma này tại chỗ đánh chết. Trấn trụ mọi người về sau, Diệp Thiên cho Thanh Dương khu sở cảnh sát cục trưởng Từ Hạo Đông gọi điện thoại, cố ý phân phó Từ Hạo Đông nhiều mở mấy cái chiếc xe cảnh sát qua đến bắt người. Ngây ra như phỗng Hạ Thanh Giao, thất hồn lạc phách tùy ý Diệp Thiên đem nàng ôm vào trong ngực. Thẳng đến 2 phút đồng hồ về sau, mới chậm rãi từ vừa mới huyết tinh tràng diện bên trong. Lấy lại tinh thần, lệ rơi đầy mặt ngắm nhìn Diệp Thiên, nửa câu cũng nói không nên lời, chỉ có trầm thấp mất tiếng, tê tê, âm thanh. Theo trong cổ họng truyền ra, lúc này, bén nhọn to rõ tiếng còi cảnh sát vang lên, 5 chiếc xe cảnh sát, tại Từ Hạo Đông xuất lĩnh dưới, trùng trùng điệp điệp mà đến, thanh thế to lớn dừng ở ven đường, không đợi xe dừng hẳn, thân thể mặc đồng phục Từ Hạo Đông thì đẩy cửa xe ra. 3 chân 4 cẳng hướng Diệp Thiên bên này chạy tới. Diệp tiên sinh, đây là, nhìn đến ngồi chồm hổm trên mặt đất mọi người. Diệp Thiên trên tay đầu người, cùng Diệp Thiên bên chân máu thịt vụn. Từ Hạo Đông thần sắc biến đổi lớn, sắc mặt trắng bệch, ấp úng run giọng hỏi. Diệp Thiên mây trôi nước chảy đáp lại nói, đây là một đám người con buôn, ngay tại nhóm người gây án thời điểm bị ta bắt được. Từ Hạo Đông hít sâu một hơi, ánh mắt quét qua, đem ngồi chồm hổm trên mặt đất mọi người, đại khái đếm một khắp, cùng sở hữu 21 người. Bên trong nam nhân có 12 cái, nữ nhân 9 cái, tuổi tác đều tại 20 tuổi đến 40 tuổi ở giữa. Nếu như tà thần nói là nói thật, như vậy lần này ta chẳng phải là lập nhất đại công. Một lần hành động bắt được 21 người con buôn. Ha ha, Từ Hạo Đông mừng rỡ trong lòng, âm thầm nghĩ ngợi, mặt ngoài lại bất động thần sắc hướng về phía cách đó không xa một nữ cảnh sát vẫy tay. Nữ cảnh đi vào bên cạnh hắn về sau, nhẹ giọng hỏi, cục trưởng có gì phân phó? Người có đã gặp qua là không quên được bản sự. So sánh đám người này hình dáng đặc thù, xác nhận một chút đám người này đến tột cùng là làm gì. Từ Hạo Đông bất động thần sắc phân phó nói, nữ cảnh theo tiếng mà đi, đem ngồi chồm hổm trên mặt đất mọi người toàn bộ nhìn một lần, sau đó không kịp chờ đợi chạy đến Từ Hạo Đông bên người, kích động đến có chút nói năng lộn xộn đáp lại nói, cục trưởng, những người này, những người này, tất cả đều là, tất cả đều là. Từ Hạo Đông rất không kiên nhẫn truy vấn, tất cả đều là cái gì? Ấp a ấp úng, cũng không sợ mất mặt xấu hổ. Hừ, lần sau làm nhiệm vụ, không mang theo ngươi đi ra. Toàn bộ tham dự qua nhân khẩu lừa bán hoạt động, nữ cảnh trong, thanh âm, lộ ra không che giấu được run rẩy chi ý. Từ Hạo Đông thân hình run lên, kém chút ngồi liệt trên mặt đất. Hắn đang muốn chỉ phất tay, đem đám người này con buôn khảo đi mang lên xe lúc, lại nghe Diệp Thiên hỏi, bọn họ phi pháp hoạt động, đem sẽ gặp phải cái dạng gì xử phạt. Nữ cảnh cúi đầu, nhỏ giọng đáp lại nói, nghiêm trọng nhất, cũng liền giam giữ 5 năm đến 10 năm, thì kiểu xử phạt này còn nghiêm trọng. Không có lầm chứ? Diệp Thiên giận không chỗ phát tiết, lộ ra vô cùng tức giận. Trong mắt của ta, những người này, táng tận lương tâm, phai mờ nhân tính, lại đem người làm thành hàng hóa đến giao dịch. Tội không thể tha thứ, nên bầm thây vạn đoạn. Hết hạn tù phóng thích về sau, bọn họ sẽ còn tiếp tục làm ác, cùng để bọn hắn lần nữa đem tội ác chi thủ vươn hướng thiện lương người vô tội, không bằng để ta kết thúc bọn họ mạng chó. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên co ngón tay bắn liền, lóe ra sắc bén hàn quang chỉ lực, theo hắn ngón tay ở giữa bay ra. Hiu hiu hiu, 21 đạo tiếng xé gió vang về sau, ngồi chồm hổm trên mặt đất 21 người con buôn đầu, toàn bộ vỡ vụn thành cặn bã, thành thi thể không đầu, thẳng tắp ngã nhào xuống đất, bao quát Từ Hạo Đông ở bên trong một đám cảnh viên. Toàn bộ sững sờ tại nguyên chỗ, chẳng ai ngờ rằng, Diệp Thiên vậy mà nói giết thì giết, ngay trước bọn họ đám người này mặt, liền đem 21 người con buôn toàn bộ giết, trừ Từ Hạo Đông bên ngoài, còn lại cảnh viên cũng không biết Diệp Thiên lai lịch cùng thân phận. Sau khi tĩnh hồn lại, ào ào móc súng lục ra, lớn tiếng quát lớn lấy mệnh lệnh. Diệp Thiên giơ tay lên, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Diệp Thiên lắc đầu, bỗng nhiên dậm chân một cái, chỉ thấy một đạo cuồng bạo năng lượng theo dưới chân hắn lan tràn mà ra, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Phanh phanh phanh, tiếng nổ vang bên trong, 21 đạo thi thể không đầu toàn bộ vỡ vụn thành cặn bã, hóa thành đầy đất nhỏ vụn huyết nhục. Diệp Thiên hời hợt vỗ vỗ tay, ý vị sâu xa cảm khái nói, chỉ có dạng này mới là trừng trị ác nhân phương thức cao nhất. Vừa mới nói xong, Diệp Thiên lần nữa ôm chặt Hạ Thanh Giao eo nhỏ nhắn, đằng không mà lên, mấy cái lên xuống ở giữa thì biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhìn qua Diệp Thiên phương hướng rời đi, nữ cảnh hai tay nâng quai hàm, mặt mũi tràn đầy hoa si mê gái trai biểu lộ, tự mình lẩm bẩm, hoa, truyền thuyết bên trong hiệp khách đại khái chính là cái này bộ dáng đi. Vượt nóc băng tường, đi tới đi lui, tới vô ảnh, đi vô tung, sự tình rũ áo đi, thâm tàng thân cùng danh. Từ Hạo Đông tức giận lạnh hừ một tiếng, không nhẹ không nặng vỗ một cái nữ cảnh đầu, phạm hoa gì si, còn không tranh thủ thời gian thu thập hiện trường. Diệp Thiên trong lúc giơ tay nhấc chân thì giết 21 người con buôn, cái này khiến Từ Hạo Đông tới tay công lao không cánh mà bay, lệnh hắn tức giận phi thường. Nhưng hắn càng rõ ràng Diệp Thiên tính tình, căn bản không cùng làm lấy Diệp Thiên mặt nổi giận, chỉ có thể đem một đám cấp dưới làm thành nơi chút giận. Cục trưởng, có muốn đuổi theo hay không? Một cái cảnh viên hướng Từ Hạo Đông xin chỉ thị. Từ Hạo Đông trầm giọng quát lớn, truy đại gia ngươi, ngươi có bản lĩnh đuổi kịp hắn, vậy ngươi liền đi truy đi. Vừa mới là chuyện gì xảy ra? Ngươi tại sao lại giữa ban ngày giết người? Ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị phía trên Nhan Như Tuyết có chút oán trách hỏi bên người Diệp Thiên, xoay chuyển ánh mắt nhìn mắt ghế sau chỗ ngồi Hạ Thanh Giao, lại bổ sung, nàng là ai? Diệp Thiên lấy ra một điếu thuốc ngậm lên môi, lại không có nhen nhóm, hơi chút sửa sang một chút suy nghĩ, sau đó đem vừa mới phát sinh sự tình toàn bộ nói với Nhan Như Tuyết một lần. Nhan Như Tuyết sau khi nghe xong, từ trước tới nay lần thứ nhất thấp cao quý đầu lâu, hướng Diệp Thiên biểu thị xin lỗi, thật là có lỗi với, là ta quá manh động, tại không có giải chân tướng trước đó thì oán trách ngươi. Diệp Thiên khó có thể tin chừng lớn hai mắt, lẩm bẩm nói, đây là mặt trời mọc từ hướng tây tiết tấu sao? Nhan Như Tuyết không khỏi có chút xấu hổ, nàng đương nhiên biết Diệp Thiên lời này là có ý gì, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác hỏi Diệp Thiên, Hạ Thanh Giao dù sao cũng đã giúp ngươi, lần này vô luận như thế nào ngươi cũng muốn thi triển thủ đoạn để cho nàng có thể một lần nữa mở miệng nói chuyện. Nàng đẹp như vậy nữ hài tử, muốn là thành người câm, sau này nàng còn thế nào sống nha. Nghe đến Nhan Như Tuyết lời này, Hạ Thanh Giao nhất thời cảm động đến lệ rơi đầy mặt. Cho tới nay, trên phố đều có truyền ngôn nói, băng tuyết nữ thần Nhan Như Tuyết cao lạnh đạm mạc, thời thời khắc khắc đều đem người cự chi ở ngoài ngàn dặm, đối với người nào đều thờ ơ. Thế mà, Nhan Như Tuyết vừa mới lời nói, lại hoàn toàn thay đổi Hạ Thanh Giao đối Nhan Như Tuyết cái nhìn, cũng để cho nàng ý thức được, trên phố truyền thuyết, tất cả đều là lời đồn. Làm sao khí lực thu được nhãn cầu, làm sao bố trí, Hạ Thanh Giao chú ý lực cũng bởi vì Nhan Như Tuyết lời này chuyển rời đến Diệp Thiên trên thân. Trước mấy ngày, nàng từng nghe Trương Lệ Lệ tràn đầy sùng bái kính ngưỡng nói qua, Diệp Thiên là không gì làm không được giống như thần nam nhân. trên đời này liền không có Diệp Thiên không làm được sự tình. Có lẽ, Diệp Thiên lần này cũng có thể diệu thủ hồi xuân, chữa trị chính mình cuống họng, để mình có thể một lần nữa mở miệng nói chuyện. Diệp Thiên nhìn sang Nhan Như Tuyết, lại quay đầu ngó ngó mặt mũi tràn đầy chờ mong Hạ Thanh Giao. Vỗ nhẹ tay lái, dùng một loại rất khẳng định ngữ khí, mở miệng nói, lấy ta thủ đoạn, chữa trị Hạ Thanh Giao cuống họng, cơ hồ không cần tốn nhiều sức. Chỉ là, nói đến câu nói sau cùng lúc, Diệp Thiên muốn nói lại thôi. Chỉ là cái gì? Nhan Như Tuyết không kịp chờ đợi truy vấn. Nàng là thật tâm không hy vọng Hạ Thanh Giao biến thành người câm. Mà khi Diệp Thiên mở miệng lần nữa, nói ra đằng sau lời nói lúc, bất luận là Nhan Như Tuyết, vẫn là Hạ Thanh Giao đều trong nháy mắt mặt đỏ tới mang tai. Đặc biệt là Hạ Thanh Giao mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.